Thần Võ Thiên Đế, chương 252, yêu khuyết so sánh. Góc truyện audio.com. Trong đại sảnh, Huyền Mộng nhìn Trương Nhược Giao và Lâm Phong. Đối Trương Nhược Giao có chút hài lòng, bởi vì Trương Nhược Giao cùng Huyền Mộng đều là tính cách thanh lãnh người. Liền như là một đôi hoa tỉ muội, một cái là phá quân, một cái là võ khúc, đều là lăng lệ vô song nhân vật. Bắt đầu chiến đội từ hôm nay trở đi thành lập. Lục Vũ mở miệng, ánh mắt đảo qua đám người. Đội trưởng này trước, ta đề cử viện chủ tỷ tỷ đảm nhiệm. Mọi người có gì dị nghị không? Bạch Tuyết liếc mắt Lục Vũ một chút. Giữa hai người tại tâm linh giao lưu, người thật đúng là sẽ lời tâng bốc. Bất quá cái mũ này mang tốt, ta hoàn toàn tán thành. Hoa Ngọc Kiều, Lâm Phong, Trương Nhược Giao tự nhiên không có dị nghị. Trong sáu người Huyền Mộng lớn nhất danh vọng. Mặc dù bởi vì võ hồn quan hệ, trước mắt Bạch Tuyết cảnh giới tối cao, Huyền Mộng lui khỏi vị trí thứ hai, nhưng không ảnh hưởng thân phận của nàng. Huyền Mộng trợn nhìn Lục Vũ một chút, đội trưởng cũng chỉ là trên danh nghĩa, chân chính hay tâm là Lục Vũ. Điểm này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Phù Tông bên kia, võ đạo hệ thống kiểm trắc đã chuẩn bị kết thúc, ta dự định để đệ tử của Như Mộng Viện cũng đi thử một lần. Nếu là có cơ hội dung hợp huyền cấp võ đạo hệ thống, ta cũng đúng lúc nghiên cứu một chút, nhìn xem và bắt đầu hệ thống so sánh, có gì khác biệt. Lục Vũ đề nghị đạt được mọi người nhất trí khen ngợi. Hoa Ngọc Kiều nhìn Trương Nhược Giao, cười nói, Nhược Giao muội muội lần này trở về, chỉ sợ Phượng Vũ Điện bên kia gặp qua hỏi huyền cấp võ đạo hệ thống một chuyện. Vạn nhất cho nàng danh ngạch, để nàng đi dung hợp. Há không sẽ lộ ra chân ngựa, Huyền Mộng nói, bắt đầu hệ thống so huyền cấp võ đạo hệ thống đẳng cấp cao. Hai lần dung hợp sẽ sinh ra bài xích, xuất hiện kết quả thất bại, cho nên không cần phải lo lắng. Bạch Tuyết nói, chỉ sợ kinh động Long Phù Sư, bị hắn nhìn ra mánh khóe, dù sao cái này bắt đầu thất tinh hệ thống. Đối với Thiên Huyền Tông tới nói, đây chính là có sức hấp dẫn rất mạnh. Lục Vũ cười nói, cái này dễ dàng, Lâm Phong Nhược Giao trước mắt cảnh giới còn không cao, võ mạch bên trong cắm vào võ hồn còn không có hoàn toàn và bản mệnh võ hồn hòa làm một thể. Đến lúc đó dung hợp huyền cấp võ đạo hệ thống lúc, nhưng lợi dụng võ mạch bên trong võ hồn đi dung hợp. Như thế còn có thể tiến hành so sánh, Bạch Tuyết sợ hãi than nói, thật sự là diệu chiêu a. Ta làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Lâm Phong khen, lão đại liền là thông minh. Không gì không biết, không gì làm không được. Huyền Mộng nói, phải hoàn thành một bước này thâu thiên hoán nhật. Các ngươi nhất định phải tạm thời bảo trì linh vũ tam trọng cảnh giới. Không thể gấp tại tăng lên cảnh giới. Hoa Ngọc Kiều cười nói, ta liền không có cách nào. Chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Đoán chừng cũng không có bao nhiêu người sẽ để ý ta có đi hay không. Lục Vũ nói, hệ thống chỉ là phụ trợ, không thể từ không sinh có, cho nên chúng ta cần phải nghĩ biện pháp kiếm lấy điểm cống hiến. Tại Thiên Huyền Tông hối đoái tài nguyên, ở trong đó, lấy đan dược làm chủ, sáu người cùng một chỗ thảo luận, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, chế định một cái ngắn hạn tu luyện kế hoạch, xế chiều hôm đó. Trương Nhược Giao liền trở về Chiến Tông Phượng Vũ Điện, Lâm Phong về Đan Tông, Bạch Tuyết hồi Hồn Tông, Hoa Ngọc Kiều tạm thời lưu tại Như Mộng Viện tu luyện. Ba ngày sau, Phù Tông võ đạo hệ thống kiểm trắc kết thúc, toàn bộ Thiên Huyền Tông, tham dự nhân số đạt tới 99%, vẻn vẹn số người cực ít từ bỏ loại cơ hội này. Đi qua thủ bộ nhung thống kiểm trắc, tỷ lệ đào thải cao tới 40%. Chủ yếu là những người kia võ hồn mức tiềm lực quá thấp. Hệ thống cần chọn ưu tú trúng tuyển, cho nên mức tiềm lực không đạt được nhất định phải cầu. Cho dù dung hợp hệ thống, tăng lên hiệu quả cũng rất có hạn, sở dĩ phải bị đào thải rơi. Long Phù Sư đối với cái này, ban bố một hạng mới lệnh, những người bị hệ thống này đào thải, đem toàn lực đầu nhập tài nguyên thu thập hạng mục. Không để lại dư lực vì Thiên Huyền Tông cống hiến, lấy duy trì đệ tử khác tu luyện cần thiết. Hệ thống tu luyện, tài nguyên quan trọng nhất, Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, thực lực liền sẽ xoát đi lên trên. Ngoài ra, người thông qua hệ thống kiểm tra, căn cứ tình huống chia làm 3 loại, phân biệt nhằm vào hồn tu pháp khí hạ phẩm, hồn tu pháp khí trung phẩm, hồn tu pháp khí thượng phẩm tiến hành bước kế tiếp kiểm tra. Hồn tu pháp khí hạ phẩm, chỉ có thể đem tu sĩ võ hồn tăng lên tới huyền cấp ngũ phẩm. Hạn mức cao nhất tương đối thấp, có thể cầm tục thời gian không đủ dài. Hồn tu pháp khí trung phẩm, có thể đem võ hồn tăng lên đến huyền cấp thất phẩm. Lên cao không gian tương đối lớn, có hy vọng đi vào thiên vũ cảnh, nhưng số lượng tương đối hơi ít, không có khả năng người người được chia. Hồn tu pháp khí thượng phẩm, có thể đem võ hồn tăng lên đến huyền cấp cửu phẩm. Đạt tới thiên vũ cảnh đỉnh phong lĩnh vực, đây là tất cả mọi người tha thiết ước mơ hệ thống. Nhưng số lượng ít nhất, chỉ có một số nhỏ có thể thu hoạch. Tại Thiên Huyền Tông, Long Phù Sư phụ trách cái này một hạng mắt, bởi vậy phần lớn quyền lợi đều nắm giữ ở trong tay của hắn. Nếu như chỉ là dung hợp hạ phẩm hồn tu pháp khí, cái kia không cần hai lần kiểm tra, nhưng muốn đạt được trung phẩm hồn tu pháp khí và thượng phẩm hồn tu pháp khí, cái kia liền cần đến tiếp sau kiểm tra, chọn ưu tú mà lấy. Tại Thiên Huyền Tông, nếu như võ hồn đã là huyền cấp lục phẩm, cái kia thấp nhất đều là từ đó phẩm hồn tu pháp khí cất bước. Nếu như võ hồn trưởng thành là huyền cấp bát phẩm, vậy cũng chỉ có thể dung hợp thượng phẩm hồn tu pháp khí. Đây là tiêu chuẩn không thể thay đổi. Trong thời gian kế tiếp, Lâm Phong đi theo Đan Tông đệ tử cùng một chỗ, dung hợp hạ phẩm hồn tu pháp khí. Mấy ngày về sau, Trương Nhược Giao thu được dung hợp trung phẩm hồn tu pháp khí tư cách. Trước đó, Long Chân từng đi tìm Trương Nhược Giao, xưng có biện pháp để nàng dung hợp thượng phẩm hồn tu pháp khí. Điều kiện là Trương Nhược Giao làm Long Chân bạn gái, kết quả bị Trương Nhược Giao chỗ cự. Cái này khiến Long Chân hết sức tức giận. Lục Vũ trong khoảng thời gian này một mực tại nghiên cứu bắt đầu thất tinh hệ thống. Hắn tại võ đạo hệ thống trên cơ sở, lại kích hoạt phù đạo hệ thống, phát hiện hai loại hệ thống tồn tại khác nhau rất lớn. Võ đạo hệ thống đặc điểm là ưu hóa tu luyện, chế định tốt nhất phương án, nhanh chóng sách hiệu suất cao. Phù đạo trong hệ thống lại tự mang các loại phù thuật. Cảnh giới khác nhau có thể học tập khác biệt phù thuật. Điểm này để Lục Vũ hết sức hài lòng, bởi vì như thế vừa đến, liền không cần hắn đi tốn thời gian truyền thụ bên người người. Lục Vũ lại tiêu hao hồn lực, kích hoạt lên khí đạo hệ thống, phát hiện và phù đạo hệ thống tương tự, bên trong ghi chép rất nhiều thuật luyện khí, từ cạn tới sâu, xuất từ năm đó Bắc Thần Thánh Môn, đối với huyền môn mà nói, tuyệt đối là đáng giá, phía sau đan đạo và hồn đạo đều là như thế, bộ này bắt đầu thất tinh hệ thống xác thực vô cùng xuất sắc. Có thể xưng Bắc Thần Thánh Môn võ đạo hệ thống đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Vì cái gì không thích hợp thiên cấp võ hồn? Lục Vũ đang suy nghĩ vấn đề này. Nếu như loại hệ thống này có thể tiến một bước kéo dài, đem thiên cấp võ hồn cũng bao quát đi vào, đây chẳng phải là nghịch thiên vô địch? Vạn Pháp chỉ cảm ứng được Lục Vũ nghi hoặc, đưa ra một loại kiến giải. Thiên cấp võ hồn và địa hồn khác biệt lớn nhất, một cái tại trời một cái tại đất. Ở trong đó dính đến thiên đạo, có lẽ hệ thống không cách nào khống chế, sẽ gặp phải thiên đạo phản phệ, lại chân chính thiên cấp võ hồn, từ góc độ nào đó đi lên nói, không thua gì võ đạo hệ thống, thậm chí càng thêm huyền diệu, càng thêm thần bí. Lục Vũ nghĩ đến Vạn Pháp Chỉ thần kỳ, so sánh bắt đầu hệ thống, cái kia là càng thêm trí năng, càng thêm huyền diệu, càng thêm thần bí. Hệ thống chỉ là một loại hình thức, có cố định hạn chế, tại thấp cảnh giới thời điểm có thể thể hiện ra rất lớn ưu thế. Đến cảnh giới cao, liền sẽ có rất nhiều khó chịu. Cách chương.